quầng sáng may mắn nâng cấp, mang tới cho Trần Phong, là tăng lên toàn phương vị. Nếu như lấy được đoạn linh hải mộc ở trong tay Tần Hải, một lần nữa khiến cho quầng sáng may mắn nâng cấp, chính mình có lẽ sẽ có thể trong vòng một năm vọt tới cấp A, linh hải mộc. Chính mình nhất định phải đạt được, huống chi, hắn cũng không hy vọng Tần Hải sẽ chết đi như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Phong liền nhìn về phía bối cảnh bên trong bức vẽ. Những đường cong đơn giản kia tựa hồ vào thời khắc này trở nên sống động. Tần Hải, ngươi ở đâu, mà vào giờ khắc này, toàn bộ cộng đồng mạng đã chấn động. Sự oanh động do bức vẽ mang tới đã vượt ra ngoài tưởng tượng của tất cả mọi người. Tần Hải tại vào lúc kết thúc kỳ thi Gen Tân Tu cũng đã thu hoạch được một nhóm fan hâm mộ lớn. Nơi đó đến cùng cái địa phương gì? Tần Hải đến cùng đang làm cái gì? Rất nhiều fan hâm mộ cầu cứu trên mạng. Dưới sự trợ giúp của một lượng lớn fan hâm mộ, vị trí của Tần Hải rốt cục cũng bị tìm thấy. Chỉ là, cái vị trí kia, trời ạ, tại sao Tần Hải lại ở trong loại địa phương kia? Điên rồi sao? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phát mộng. Bởi vì vị trí của Tần Hải lại ở ngoài khu vực an toàn mà Gen Công Hội đã kiểm tra. Là một khu vực không biết mà nhân loại chưa bao giờ dám đến đó thăm dò. Nơi đó, là cấm địa, viên tinh cầu này quá lớn. Tiến độ khai phá đại lục, cũng chỉ mới có 18. Có rất nhiều nơi có được lực lượng kỳ dị mà lại thần bí. Dùng khoa học kỹ thuật cùng với trình độ Gen trước mắt của nhân loại còn chưa thể giải quyết. Cho nên chỉ có thể đánh dấu là, khu vực không biết, ở nơi đó hết thảy thủ đoạn khoa học kỹ thuật đều vô hiệu. Chúa tể của viên tinh cầu này, cho tới bây giờ cũng không phải nhân loại, mà là những lĩnh vực mà nhân loại chưa bao giờ kiểm trắc được. Những địa phương không thể tìm thấy ở bên trong bản đồ. Những tồn tại bí ẩn kia, ở nơi đó, tràn ngập lực lượng huyền bí mà không biết. Ngay cả một phần lớn kế hoạch của cái tổ chức thần bí kia, cũng đều có quan hệ với những nơi đó. Những nơi đó, là những khu vực mà nhân loại không dám bước chân vào. Những địa phương kia, bị mọi người gọi là cấm địa, chỉ có cường giả cấp A mới dám bước chân vào. Mà cho dù là cường giả cấp A, cũng là nguy cơ trùng trùng. Có rất nhiều cường giả đi đến đó cũng không có cách nào trở về. Chỉ có thể để lại một vài từ, đó chính là những khu vực tồn tại trong truyền thuyết, băng phong tuyệt địa chính là một địa phương như vậy. Sau đó cứ thế ở dưới sự hợp lực của mấy vị siêu cường giả phong ấn. Lúc này mới có doanh địa của Gen Công Hội, thế nhưng hiện tại theo sông băng tuyền được giải phong, băng phong tuyệt địa biến thành sông băng tuyệt địa, nơi đó lại một lần nữa trở thành cấm địa. Mà bây giờ, Tần Hải thế mà lại xuất hiện ở loại địa phương kia. Cách chương.